Cô chỉ tập trung làm việc, hạn chế gặp mặt Tùng. Họ chỉ gặp nhau ở các cuộc họp. Anh ta đã biết chuyện cô ly hôn. Tâm trạng đang không tốt nên không làm phiền cô. Chi chỉ chuyên tâm làm việc, chuẩn bị hồ sơ đi công tác. Sau khi bốn người đã làm việc xong với chuyên gia, ông ta hẹn ngay ký hợp đồng. Họ đi bộ dọc phố, ghé vào quán ăn ven đường. Chi gọi thịt ba chỉ nướng và rượu sâu dù uống. Đã lâu lắm rồi, cô mới trở lại Hàn Quốc và được ăn uống kiểu này. Cô vui vẻ mời rượu và hướng dẫn mọi người cách nướng thịt, cách ăn. Tùng thỉnh thoảng cứ ngây ra nhìn cô cười. Trước kia, khi còn yêu, cô còn cuộn thịt cho anh ăn. Anh không ăn được cay nên cô chỉ dám chấm nhẹ nhẹ vào nước chấm. Vậy mà cũng đã qua bao nhiêu năm rồi. Tổng giám đốc, anh ăn đi ạ. Trợ lý của anh nhắc nhở. Tùng nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên. Lúng túng lấy rau cuộn thịt. Anh cười trừ khi mình chưa biết làm. Dù đây không phải lần đầu anh ăn. Giám đốc Chi làm mẫu giúp tôi được không? 6 con mắt đổ dồn lên anh khi thấy sự luống cuống vụng về từ con người đầy khí chất ấy. Chi đành mỉm cười. Cô lấy rau sống, đặt mỗi thứ rau ăn kèm một ít rồi lấy thịt xếp lên cuộn lại đưa cho anh. Cảm ơn em. Anh vui vẻ nhận lấy khi thấy cô vẫn đặt cho anh chỉ một ít kim chi mà thôi. Sau một hồi học hỏi thì anh cũng tự cuốn được mà ăn. Nhìn Chi cười nói vui vẻ với thư ký và trợ lý của anh, Tùng khẽ mỉm cười. Nếu như năm đó ba không bắt anh đi Mỹ thì có lẽ em đã không lấy Tuấn. Bây giờ em vẫn là của anh. Anh làm gì mà ngẩn người ra vậy? Không ăn đi hết bây giờ. Nghe tiếng Chi nói, anh giật mình, cầm chén rượu lên uống cạn. Cách chương.